Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, trộm tập, phun ra nọc độc, đây là người tham ăn một cái khác năng lực, đồng thời cùng cự lực so ra, này năng lực hiển nhiên càng thêm phiền phức, chỉ cần nhiễm phải đến một tia, thân trên chỉ sợ liền phải nhiều cái lỗ thủng, Trần Tiểu Phong cũng là bị hù nói không ra lời. Mắt thấy nọc độc muốn từ container nhỏ xuống đến chính mình thân trên. Lúc này mới hét thảm một tiếng, hướng phía đằng trước chạy ra ngoài. Diệp Sát thì là nhanh chóng mở cung, liên tục đem tiễn khoác lên dây cung trên. Không ngừng hướng lấy người tham ăn vọt tới. Phốp, phốp, phốp, mũi tên liên tục phá không. Đính tại người tham ăn đầu trên. Để người tham ăn viên kia trần trùng trục đầu thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Đồng dạng tại liên tục mệnh về sau, người tham ăn rốt cục phát hiện rồi Diệp Sát tồn tại. So với chạy trốn Trần Tiểu Phong, người tham ăn tự nhiên đối Diệp Sát tức giận hơn, bỗng nhiên liền quay lại thân thể, hướng lấy Diệp Sát đi tới. Diệp Sát ngược lại là tỉnh táo. Không giống Trần Tiểu Phong như vậy chân tay luống cuống, một bên lui lại, một bên tiếp tục bắn tên. Chỉ bất quá, cho dù kéo vào khoảng cách, kia recoil mũi tên, vẫn như cũ chỉ có thể đâm vào người tham ăn đầu trên, mà không cách nào xuyên qua. Diệp Sát than một hơi, này recoil dù sao chỉ là lưới mua được đồ chơi, cũng không phải là cái gì cung săn. Chớ nói chi là cùng tử vong đoàn tàu trên, tòa ăn bên trong mua bán đạo cụ so sánh với, đợi có đầy đủ khô lâu tệ, không phải đi mua thanh đạo cụ cung, cái đồ chơi này thực sự quá kém rồi. Diệp Sát chính nghĩ như vậy thời điểm, đã thối lui đến rồi góc tường, dứt khoát đem recoil nhét vào một bên, nhìn lấy người tham ăn trưởng lớn vung đến, mãnh liệt chùn xuống thân thể. Âm âm, kia trưởng lớn rơi xuống, lướt qua Diệp Sát đỉnh đầu, đập vào phía sau vách tường trên, vậy mà ngạnh sinh sinh đem kia vách tường cho đánh nát rồi một khối. Cánh tay cũng xuyên qua rồi bức tường, người tham ăn giãy giụa cánh tay, muốn đem tay rút ra, nhưng kia cánh tay lại bị cắm ở trong vách tường. Cơ hội, Diệp Sát lập tức một cước quét ngang, hung hăng một cước. Quét vào tham chuyện người giữa bụng, lập tức một bộ tổ hợp quyền, hung hăng đánh vào người tham ăn trên mặt. Diệp Sát giờ phút này tựa như là một đầu nhẹ nhàng rắn độc, vòng quanh người tham ăn không ngừng du tẩu, triển lộ lấy nanh vuốt của mình, không ngừng công kích tới người tham ăn. Diệp Sát tâm lý đối tổng hợp cách đấu năng lực tương đương hài lòng, có cơ hội, có lẽ tăng lên một chút. Tốt nhất có thể tăng lên tới cấp đại sư, hẳn là có thể cho mình càng lớn giúp đỡ, nhưng là, dưới mắt còn chưa đủ. Coi như Diệp Sát không ngừng kích đánh, nhưng nghĩ bằng sức người đạp nát người tham ăn đầu, thực sự quá khó khăn rồi. Ầm ầm, lúc này, bức tường kia lần nữa truyền đến tiếng vang, đúng là người tham ăn nương tựa theo man lực kéo túm. Ngạnh sinh sinh đem vách tường cho túm sập rồi một khối. Đầu kia bị khảm nạm trong đó cánh tay, cũng là tránh thoát rồi ra đến. Diệp Sát nhanh chóng hướng về mặt bên bổ nhào về phía trước. Tại mặt đất trên lăn lộn, sau đó nửa quỳ tại đất. Tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm người tham ăn. Nếu như muốn xử lý người tham ăn, hiển nhiên cần lấy hữu hiệu hơn công kích. Mũi tên là không được rồi. Như vậy, dùng dao găm đâm xuyên người tham ăn đầu. Diệp Sát khẽ cắn môi. Này tựa hồ là biện pháp duy nhất. Nhưng là, phải dùng dao găm nhất định phải gần sát người tham ăn. Đây chính là tương đương nguy hiểm. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát khóe mắt dư quang. Bỗng nhiên quét trúng góc tường chất đống một đống cục sắt. Diệp Sát lập tức đến rồi chú ý, đống kia cục sắt chính là ngay từ đầu bị người tham ăn cho đánh bay container, đã nát thành rồi một đoàn, mà Diệp Sát ở tại bên trong, thình lình thấy được rồi một đoạn ống thép. Cương quản kia đại khái 1 mét ra mặt dài ngắn, cũng là không tính rất dài, nhưng ít ra so dao găm dài hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất là vặn gãy rồi về sau, trong đó một mặt vô cùng sắc bén. Lúc này, người tham ăn đã lần nữa đi đến Diệp Sát trước mặt, gầm nhẹ nghẹt ngào, há mồm chính là một thanh nọc độc. Diệp Sát nào dám để nọc độc dính vào người, nhanh chóng liền lăn đến một bên, lập tức hướng lấy Trần Tiểu Phong hô nói, đem kia cây ống thép ném cho ta. Trần Tiểu Phong một mực ở bên cạnh nhìn, nhưng cũng không dám hỗ trợ. Nghe được Diệp Sát tiếng la, tranh thủ chạy đến kia bị nện nát container bên, dùng sức đem ống thép hướng lấy Diệp Sát ném ra ngoài. Diệp Sát nhanh chóng chạy nhanh, khoát tay, liền đem ống thép chộp trong tay, lập tức mãnh liệt dừng lại thân thể. Đi chết đi, tại người tham ăn đuổi theo tới trong nháy mắt, Diệp Sát liền đột nhiên quay đầu, giơ lên ống thép liền hung hăng hướng lấy người tham ăn đầu đâm tới. Phốp, một đoạn ống thép đâm vào người tham ăn trong đầu, mang ra một đạo huyết hoa, đồng thời máu tươi hỗn hợp có óc, không ngừng từ ống thép trống rỗng địa phương chảy ra đến. Nhưng là, vẫn như cũ chưa đủ. Kia người tham ăn không ngừng gào thét, thân thể uốn éo lấy. Cương quản kia mặc dù đâm vào người tham ăn trong đầu, vẫn còn không đủ để một kích chí mạng. Diệp Sát cắn răng dùng sức, đồng thời lớn tiếng hô nói, hỗ trợ. Trần Tiểu Phong nào dám lãnh đạm, Diệp Sát nếu là có nguy hiểm, dưới một cái chết nhưng chính là mình rồi. Trần Tiểu Phong tranh thủ chạy đến Diệp Sát bên thân, hai người cùng một chỗ nắm lấy ống thép đột nhiên dùng sức. Phốp, hai người hợp lực, cương quản kia rốt cục lại đi đến đâm vào đi một đoạn. Sau đó phát ra như là vải rách xé rách âm thanh, trực tiếp xuyên qua rồi tham lam ăn người đầu, từ người tham ăn sau đầu đâm ra đến rồi một đoạn. Người tham ăn trưởng lớn giơ lên, mắt thấy muốn hướng Diệp Sát đầu trên rơi xuống, chợt treo ở không trung, cuối cùng chậm rãi trầm tĩnh lại, rủ xuống bên thân, bịch, tiếp theo một cái chớp mắt, người tham ăn kia như là như ngọn núi nhỏ thân thể, liền hung hăng đập vào rồi đất trên. Người giết chết rồi người tham ăn, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, túi độc, ăn mòn, làm người tham ăn ngã xuống thời điểm, Diệp Sát tay bên vang lên lần nữa kia thần bí âm thanh, để Diệp Sát không khỏi sững sờ, xem ra lúc trước suy đoán không sai, giết lần đầu dễ dàng cầm tới đồ vật. Diệp Sát sau khi tĩnh hồn lại, không khỏi lầm bầm một câu. Trần Tiểu Phong còn tưởng rằng Diệp Sát đang nói chuyện với hắn. Không khỏi nói, cái gì? Không có gì. Diệp Sát như có thâm ý nhìn rồi Trần Tiểu Phong một mắt, cũng không lập tức từ người tham ăn thi thể trên đào móc túi độc, mà là khoát tay nói, đi, đi xem một chút hoàng kim gen dược tề. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đứng dậy, đi đến khảm nạm tại trong vách tường container bên trên, từ kệ hàng trên cầm lấy còn sót lại bình thủy tinh. Nhìn lấy mặt trong chảy xuôi theo màu vàng dược dịch, hoàng kim gen dược tề, Gemiscope công ty nghiên cứu mới nhất sinh vật vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Có thể hữu hiệu tăng cường sức miễn dịch, đề thần tỉnh não, mặt thế tiến đến sau xuất hiện dị biến, sau khi phục dụng, nhưng nhất định biên độ tăng cường tố chất thân thể cùng tinh thần lực. 1% xác suất xuất hiện năng lực đột biến. Kia thần bí âm thanh tại Diệp Sát vang lên bên tai. Đơn giản giới thiệu hoàng kim gen dược tề. Bất quá, coi như kia thần bí âm thanh không mở miệng, Diệp Sát vô cùng rõ ràng biết rõ hoàng kim gen dược tề tác dụng. Lại tại này nháy mắt, một đạo gió mạnh nổi lên, Trần Tiểu Phong len lén từ đất trên nhặt lên một cây mũi tên, mặt lộ vẻ dữ tợn, sau đó mãnh liệt giơ lên mũi tên, liền hướng lấy Diệp Sát phía sau dùng sức đâm tới. Huy,